Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 245. Cùng Long Tử giao lưu. Hạ, Mạc Lâm tự nhiên cũng giới thiệu một chút về mình cùng Kỳ Lân. Phượng Hoàng, Tù Ngưu bọn hắn đến không nghĩ tới Ứng Long canh thần lại còn có hai cái hậu đại. Như vậy thoáng cái, liền lại thêm ra hai cái bọn hắn hư hư thực thực hiệu chung đối tượng. Có điều, bọn hắn đang kinh ngạc một chút sau cũng không có xuất hiện cái gì cái khác quái dị phản ứng. Tựa hồ đối với bọn hắn tới nói, Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng hai cái này cùng Ứng Long canh thần có thiết thực liên hệ máu mủ so Mạc Lâm. Cái này trống rỗng xuất hiện truyền nhân lại càng dễ để bọn hắn tiếp nhận. Đúng. Các ngươi có thể hay không nhìn xem Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng tu vi đến cái nào cảnh giới. Mạc Lâm vẫn muốn biết rõ Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng tu vi tăng lên cùng mình đến cùng có quan hệ. Hay không, bọn hắn trong này không có đồng tộc. Không cách nào thông qua lớn nhỏ xác nhận tu vi của bọn hắn. Hiện tại có mấy cái này lão tiền bối tại. Hẳn có thể làm rõ ràng. Cái này dễ thôi. Để bọn hắn thả ra một chút hồn lực. Để cho ta hào hào cảm thụ một chút liền biết. Trào Phong hào hứng chạy đến Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng trước mặt, sau đó giống như một cái quái thúc thúc đồng dạng câu dẫn Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng đem một vài bí mật vật nhỏ cho hắn nhìn xem. Đang kiểm tra một hồi về sau, Trào Phong đạt được đáp án. Nếu như dựa theo thế giới này hồn thú tu vi mà tính lời nói, bọn hắn hẳn là 30.000 năm cấp bậc. 30.000 năm. Ta Ứng Long võ hồn là ba cái màu xám hồn hoàn. Vừa vặn đối ứng bên trên. Xem ra ta ý nghĩ cũng không sai. Chỉ cần có thể đem cái này phương pháp nguyên lý nghiên cứu rõ ràng. Kia hồn thú cùng thú hồn sư. Thực vật hồn sư quan hệ đem hoàn toàn thay đổi. Mạc Lâm trong mắt lóe lên vài tia kim quang. Thậm chí thân thể đều hưng phấn bắt đầu run rẩy. Nhưng vào lúc này, Nhai Tí thức tỉnh qua tới. Ta làm sao, vừa mở mắt, liền thấy đứng ở trước mặt hắn Tù Ngưu. Đại ca, chẳng lẽ ta lại, đúng vậy, nhị đệ, đã cách nhiều năm, ngươi lại không khống chế lại chính mình phát cuồng. Tù Ngưu, làm sao sẽ, chẳng lẽ là bởi vì, Nhai Tí nhìn thấy Tù Ngưu sau lưng cách đó không xa Mạc Lâm. Uy, tiểu tử ngươi chiêu kia bên trong là không phải còn có cái gì cổ quái. Nhị đệ. Không được vô lễ, Tù Ngưu quát lớn Nhai Tí một chút. Nhai Tí phi thường ngoài ý muốn Tù Ngưu phản ứng. Đại ca, các ngươi đã, chấm ngoặc kép, lần này ngươi phát cuồng có thể nói là tại phương diện nào đó tài nghệ không bằng người. Hơn nữa còn là tại ngươi tương đối am hiểu phương diện. Ta nghĩ điểm ấy ngươi nên so với ta rõ ràng hơn. Hắn là Ứng Long canh thần đại nhân truyền nhân. Ngươi không cần vì thế cảm thấy mất mặt. Tù Ngưu ngữ khí rất là nghiêm túc, xác thực rất có huynh trưởng uy nghiêm. Nhai Tí giữ im lặng, tựa hồ là ngầm thừa nhận Tù Ngưu lời nói. Tất nhiên hiện tại các vị đều tỉnh rồi. Như vậy, còn có một việc, Mạc Lâm đột nhiên lên tiếng, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nhao nhao nhìn về hướng hắn, các vị đều là vài chục vạn năm hồn thú. Như vậy đối với độ kiếp chắc hẳn đều là kinh nghiệm phong phú a. Mạc Lâm thiếu chút nữa liền quên, hắn qua mấy ngày có thể muốn kinh lịch độ kiếp loại chuyện này. Nơi này nhiều như vậy kinh nghiệm phong phú đại lão, không hảo hảo hỏi một chút thực sự tiếc. Độ kiếp, ngươi không phải là thân thể con người sao? Độ cái đầu cướp, Trào Phong dẫn đầu đối Mạc Lâm vấn đề đưa ra nghi vấn cùng không hiểu. Chuyện này tương đối khó giải thích, dù sao các ngươi cùng ta giảng một chút cũng sẽ không ít khối thịt. Cũng đừng hỏi cái này a cẩn thận. Ăn võ hồn loại sự tình này Mạc Lâm vẫn cảm thấy biết rõ sinh vật càng ít càng tốt. Nếu như ngươi là muốn biết rõ một chút mưu lợi phương pháp. Vẫn là thôi đi. Nhai Tí mở ra chính mình miệng rộng nói. Độ kiếp loại chuyện này hoàn toàn chính là thuần liều thân thể của mình cùng lực ý chí. Hết thảy đầu cơ trục lợi đều chỉ sẽ dẫn tới lôi kiếp trừng phạt. Rèn luyện mình mới là chính đạo. Mạc Lâm có chút ngoài ý muốn nhìn xem Nhai Tí. Hắn không nghĩ tới Nhai Tí thế mà còn là một cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ ra hỏa. ngữ khí nhìn như khinh thường, nội dung lại phi thường mấu chốt. Mặc Lâm nhìn một chút mấy vị khác, bọn hắn cũng đều đồng ý nhai tí lời nói, độ kiếp không cách nào đầu cơ trục lợi. Giải quyết vấn đề này, trước mắt là không có cái đại sự gì, nhưng là có một chút Mặc Lâm cần cùng bọn hắn xác nhận một chút. Đúng, các ngươi tất nhiên tìm tới ta, cũng xác định của ta thiên phú cùng thực lực loại hình đồ vật. Các ngươi tiếp xuống có tính toán gì hay không? Tiếp xuống dự định sao? Tù Nghiêu nhìn qua cũng không có nghĩ tới chuyện này, lông mày cũng hơi nhíu lại. Mặc Lâm cảm thấy đây cũng là bởi vì kinh nghiệm không đủ. Dù sao bọn hắn còn là lần đầu tiên rời đi hồn thú đảo. Mục đích cũng so sánh minh xác, cho nên không có mảnh cân nhắc về sau an bài cũng coi như bình thường. Tất nhiên không nghĩ tốt chuyện sau đó, các ngươi lại vốn phải là hiệu chung với ta. Vậy ta liền an bài cho các ngươi một chút đi. Mặc Lâm từ vòng tay bên trong lấy ra một cái lệnh bài. Đây là Thái tử Kim bài. Căn cứ Mặc Lâm tính toán, Tiết Dạ đại đế cho Tiết Thanh Hà định giam lại thời gian cũng không còn nhiều lắm, nhanh đến. Cầm cái này đồ vật tiến về Thiên Đấu Thành Hoàng Cung. Hơi chút ngụy trang một chút thực lực của mình. Một cái cấp 91,92 phong hào đấu la thêm 4 cái hồn đấu la liền đủ rồi. Liền nói là thái tử bằng hữu. Đến lúc đó sẽ có người hảo hảo an bài. Tù Nghiêu trần chờ một chút, sau đó tiếp nhận thái tử lệnh bài. Vậy liền đa tạ, không có gì tốt tạ. Các ngươi có thể ở nơi này trên đường đi từng cái bên trong tòa thành lớn nhìn xem. Quyết định muốn hay không dung nhập trong đó sinh hoạt. Nếu như không nghĩ lời nói, cũng không cần tiến về Thiên Đấu Thành. Sau này còn gặp lại. Mặc Lâm, sau này còn gặp lại. Ngũ Tử nói một tiếng, liền xoay người rời đi. Tại Ngũ Tử đi xa về sau, Phượng Hoàng hướng Mặc Lâm hỏi. Đại ca, ngươi tại sao không đem ngươi nhìn thấy Phách Hạ sự tình nói cho bọn hắn? Đúng a, đại ca, Phách Hạ không phải cũng là Long Chi cửu tử sao? Nói cho bọn hắn không thể rút ngắn quan hệ sao? Kỳ Lân cũng phát hiện Mặc Lâm từ đầu đến cuối đều không xách chuyện này. Rút ngắn quan hệ, Mặc Lâm cười lắc đầu. Các ngươi vẫn là quá nhỏ. Không thể nhìn ra Tù Nghiêu căn bản không có cùng ta rút ngắn quan hệ ý tứ. Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, bọn hắn căn bản nhìn không ra Tù Nghiêu phía trước đủ loại trả lời có cái gì có thể thể hiện điểm ấy. Mặc Lâm giảng đạo, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Tù Nghiêu tại cùng ta giao lưu bên trong, từ đầu đến cuối đều duy trì cùng cấp ở giữa có khoảng cách lễ phép. Cũng không tính phụng ta vì chủ, cũng không có ý định cùng ta giao hữu. Tại cuối cùng ta cho hắn Thái tử Kim bài thời điểm, hắn còn có chần chờ, rõ ràng không phải rất muốn cùng ta dính líu quan hệ. Đây chẳng phải là nói lần này không công mà, lui sao? Phượng Hoàng Mặc Lâm đối với chuyện này vẫn là rất lạc quan. Không công mà lui ngược lại không đến nỗi. Hắn cuối cùng tiếp nhận ta cho ra đồ vật, nói rõ nội tâm của hắn đối với Ứng Long canh thần tôn trọng vẫn là lớn hơn rất nhiều thứ. Hơn nữa hắn không nguyện cùng ta dính líu quan hệ hẳn không phải là bởi vì xem thường ta. Chỉ là hắn đơn thuần không nghĩ cuốn vào đấu tranh bên trong. Cái này 10 phần phù hợp tính cách của hắn. Bất quá, hắn tất nhiên tiếp đồ vật của ta. Vậy thì cùng ta dính líu quan hệ. Chung quy có biện pháp bắt hắn cho mài qua tới. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.